thâu trong lòng em. Dù xa cách năm tháng làm ta mất nhau, vậy nên em vẫn yêu và mãi yêu mình anh suốt đời. Em chỉ yêu mãi mình anh. Đừng đợi ai biết đâu ngày mai, dòng đời ai biết đâu sau này. Tình của em mãi mãi chỉ chờ. Hãy cùng em bước đi về nơi xa chung sống nguyện ước mơ.